thỏ thu tử, cá mặn khô, yêm bất tử, cá thốn khẩu, cẩm giang, Sở Vãn Ninh bạn trai, sâu. Sắc là Huyễn Lam a, ném mạnh địa lôi hàng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn. Hết chương.